Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, trong năm thi đấu. 3. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Đấu trường bên trong sôi động, bầu không khí vẫn không có một chút hạ xuống dấu hiệu. Từng cuộc một tỷ đấu kết thúc, vậy nhanh chóng đuổi theo chiến đấu kế tiếp. Để cho đấu trường mọi người hưng phấn không chớp mắt, từ giữa trưa đến bây giờ tới gần trạng vạng tối, điểm giao dịch trong năm thi đấu, đặc biệt kịch liệt tiến hành cho tới bây giờ. Từng cuộc một tỷ đấu, từng cuộc một nhiệt huyết đụng, để cho tất cả mọi người tại chỗ, cũng hay lật vậy, bất kể là các cứ điểm ở giữa bang hội nhân viên, vẫn là những cái kia không có đi ra ngoài chiến đấu người bình thường. Cũng đều bị như vậy kịch liệt kích thích bầu không khí, kích phát nhiệt huyết sôi trào. Lúc này đã tiến hành điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất phổ thông chiến sĩ tổng trận chung kết. Có thể thấy hai cái cường tráng người đàn ông ở bốn cái lôi đài đóng cửa bình phong che chở sau đó, biến thành một cái to lớn độc lập lôi đài trong lẫn nhau kịch liệt đánh nhau trước. Trong tay hai người trường đao không ngừng làm bạn, lưỡi đao ác liệt, khán đài bên trong một phiến tiếng khen, cùng với một phiến tiếng quát mắng, đều là đang vì mình đặt tiền cuộc hoặc là đặt tiền cuộc người tuyển thủ kêu gào. Tầng 2 phòng riêng, ở ngày hôm nay hiếm thấy không sai biệt lắm toàn bộ mướn đi ra ngoài. Rất ít có thời điểm như vậy, dẫu sao phòng riêng giá cả không tiện nghi, hơn nữa nhiều người như vậy cùng chung mở phòng riêng. Vậy biểu thị cái này bên trong cứ điểm bên ngoài thế lực và nhân viên đối với lần giao dịch này điểm trong năm thi đấu vô cùng để ý. Lúc này ở vào tầng 2 một cái phòng VIP lớn bên trong, đầu sát giúp bang hội cao tầng mọi người đang ngồi ở dựa vào trước cửa sổ thủy tinh nhìn xuống đất trên ghế salon. Một đám người thích ý hút thuốc uống rượu, nhìn trước mặt màn hình ở giữa thi đấu. Đối với bên trong cứ điểm cái khác bang phái, bọn họ hơn nữa biết rõ điểm giao dịch, bởi vì bọn họ lão đại, vậy là theo chân điểm giao dịch sớm nhất bang hội, và Tưởng Sơn cùng với Ninh Giang đám người quan hệ, vậy là khá vô cùng. Lần giao dịch này điểm trong năm thi đấu, bọn họ vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua như vậy việc lớn. Chớ nói chi là, đối với khiêu chiến điểm giao dịch chiến sĩ cái này quy tắc, bọn họ vậy đặc biệt có hứng thú. Dẫu sao, những cái kia khiêu chiến thành công khen thưởng quả thật quá mức mê người. Phan Đại Đầu một người ngồi ở đối diện rơi xuống đất thủy tinh trước ba người trên ghế salon, trong miệng ngậm xì gà, chừng hai cái ăn mặc lửa phụ nữ đanh đá dán hắn có chút thân thể mập mạp, lộ vẻ được hết sức tự tại và đắc ý. So sánh ở điểm giao dịch nhân viên trước mặt cẩn trọng và trung thực, lúc này ở bên trong cứ điểm cùng mình bang hội trong, hắn vậy đứng đầu một bang khí thế, hiển lộ không thể nghi ngờ. Rộng mở áo sơ mi, ngực xăm lộ ra, cái này xăm cũng là lên đoạn thời gian ở bên trong cứ điểm văn. Bên trong cứ điểm bây giờ các loại cửa tiệm giống như măng mọc sau cơn mưa như nhau, nhiều vô số kể, tiệm làm tóc đấm bóp tiệm, thậm chí xăm tiệm đều có. Phan Đại Đầu vì thống nhất mình đầu sát giúp, hắn ở ngực mình xăm một cái đặc biệt giữ tợn rắn. Bởi vì hắn dạy đầu sát giúp, mặc dù có mình dị hóa đầu linh cảm, nhưng là càng nhiều hơn chính là hắn thích điều này rắn. Điều này gọi là lạc thiết đầu rắn, ngực mang vác rắn bên cạnh. Một cái to lớn thiết chữ đem hắn bang hội ký hiệu hiển lộ vô cùng rõ ràng. Ở hắn bang hội bang chúng trong, mỗi người đều biết yêu cầu văn lên như vậy ký hiệu. Một cái lạc thiết đầu rắn và một cái thiết chữ, bỏ mặc ngươi văn ở đâu, tay chân ngực cổ, đều có thể. Đây là một cái bang hội ngưng tụ lực thể hiện. Ở trong Mạt Thế, ân uy kính thi vô cùng trọng yếu. Nắm trong tay như vậy một đám người lưỡi đao liếm máu, quả thật trừ tự thân thực lực bà khống, cũng là cần để cho thủ hạ huynh đệ biết rõ bang hội đối với bọn họ ý nghĩa. Và Phan Đại Đầu đầu sắt giúp như nhau. Rất nhiều bên trong cứ điểm bang hội đều sẽ có mình đặc biệt ký hiệu, tới lộ vẻ rõ là cái nào bang hội nhân viên. Dẫu sao ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ và khai hoang, gặp phải đội viên và người xa lạ, thời gian đầu tiên có thể tỏ rõ thân phận. Hơn nữa các loại giúp sẽ vì cướp địa bàn, cướp tư nguyên sự việc, cho tới nay không có gián đoạn qua. Rất nhiều bang hội giữa giao chiến đều là sẽ tỏ rõ riêng mình ký hiệu, sau đó lẫn nhau nhân viên sẽ không đang chiến đấu nhận lầm người. Cứ điểm Diệp Gia Quân, ký hiệu chính là một lá chữ. Bọn họ trên người trang bị quần áo cũng biết dùng nhan liệu thoa lên một cái tươi sáng lá chữ. Hỏa Thần Đường, bọn họ cũng có xăm. Đấu Chiến Thắng Phật Tôn Ngộ Không chính là bọn họ ký hiệu. Còn có một cái hỏa tự. Như vậy bang hội nhiều vô cùng. Bây giờ ở bên trong cứ điểm lung lạc người mới, khổng lồ mình bang hội, chẳng những muốn bang hội toàn thể thực lực, cũng phải để cho những thứ này người mới thấy mình bang hội ngưng tụ lực. Có thể thấy Phan Đại Đầu sau lưng một đám hoặc ngồi hoặc đứng, đi theo hắn đều vô cùng lâu các huynh đệ, mỗi người cánh tay ngực đều xăm và hắn giống nhau, lại lớn tiểu không đồng nhất xăm, mỗi người tác chiến khố lên cũng thoa một cái thật to thiết chữ. Phan Đại Đầu thích ý ăn một miếng bên cạnh phụ nữ mình vẹt ra nho, cười xoa xoa người phụ nữ ngực đầy đặn. Loại cuộc sống này, rời đi đi ra ngoài chiến đấu, quả thật quá mức thư thái, để cho người cũng có thể quên mất đây là đang mạt thế bên trong. Bên trên Tam Mao cầm một chai bia ướp lạnh, vừa ăn trước mặt mới từ dưới lầu bán hàng rong vậy mua được nướng, cũng là vui mừng tự đắc. Bất quá bọn họ tầm mắt đều nhìn về trước mặt thủy tinh sau màn hình trong. Nhìn dáng dấp, muốn kết thúc. Chờ một chút, dường như là tiểu đội thứ nhất đang phó đội trưởng hai cái người dị hóa giữa chiến đấu. Hôm nay áp trục kịch hay sẽ tới. Phan Đại Đầu trong miệng nhai trái cây, mở miệng vừa nói, bên trên một đám huynh đệ đều gật đầu mở miệng phụ họa. Có thể thấy, thống nhất thành một cái to lớn lôi đài trong hai cái điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất chiến sĩ đang tiến hành sau cùng tổng trận chung kết. Có thể thấy một người trong đó ngực đã bị chặt một đao, liên giáp đều đã bị chém đứt, ngực vết thương khổng lồ trong tiên không cầm máu được chảy. Ở lôi đài hai bên quản lý lôi đài an toàn và tỷ đấu trật tự tiểu đội thứ ba chiến sĩ cũng đã ở mật thiết chú ý, chỉ muốn cái này người ở có một ít vết thương hoặc là xảy ra vấn đề. Bọn họ muốn đi xuống lập tức kết thúc cuộc chiến đấu này. Trong ngực đau người, quỳ một chân trên mặt đất, muốn đứng lên, nhưng là có chút cố hết sức, mà đối diện đối thủ cũng không thừa dịp người gặp nguy, vậy giống vậy thở hổn hển đứng, đợi chờ mình đối thủ đứng lên sau tiếp tục tỉ thí. Đều là tiểu đội thứ nhất huynh đệ, cũng là mỗi ngày sinh hoạt thi hành nhiệm vụ ở chung với nhau chiến hữu. Hai người chín không thể ở quen thuộc, nhưng là ở trong năm thi đấu, hơn nữa còn là tiểu đội thứ nhất tuyển chọn đội phó tổng trận chung kết trong. Hắn hai người chúng ta cũng sẽ không lẫn nhau nương tay. Một cái là vì người đàn ông giữa mặt mũi và tôn nghiêm, còn có chính là vì có thể ở điểm giao dịch bên trong sớm ngày ra mặt, khuếch trương sau tiểu đội thứ nhất. Bây giờ trừ một cái đội trưởng, thiết lập có hai cái phó đội trưởng, một cái trong đó sẽ ở cùng xuống Đồng Hoa và Khinh Nghiêu trong lần nữa chọn lựa. Còn có một cái phó đội trưởng, chính là hai người bọn họ giữa người thắng. Đối với đội phó chức vị, bọn họ không muốn buông tha. Phó đội trưởng chẳng những mỗi tháng tiền lương tăng bước 50%, còn có các loại phúc lợi, có thể có được bọn họ tổng đội trưởng Trần Long độc lập hướng dẫn, cùng với lấy được cấp đội trưởng cái khác, ở điểm giao dịch nhà để xe dưới hầm tầng 2 bên trong, kho trang bị sách kỹ năng tiếp tế. Đúng, chính là sách kỹ năng tiếp tế. Mỗi tiểu đội chiến sĩ điểm giao dịch cũng phân phát cơ sở đao pháp cái này bản sách kỹ năng. Nhưng là tiểu đội bên trong cấp đội trưởng đừng. Ngoài ra sẽ có được đánh giết kiếm pháp, cùng với cơ sở nội công cái này hai bản sách kỹ năng. Mà phó đội trưởng mặc dù ít cơ sở nội công, nhưng là cũng có đánh giết kiếm pháp cái này bản cường hãn sách kỹ năng khen thưởng. Càng đừng đề ra lần thi đấu này còn khác biệt khác trang bị khen thưởng. Đây là tất cả tiểu đội chiến sĩ. Tại sao như vậy? Cuồng nhiệt nguyên do. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-dsat-nam-vung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.